Anh hùng xạ điêu, chương 28, thần long bái vĩ. Góc truyện audio.com. Lục Quán Anh đỡ Hoàn Nhan khang dày, thấy y đã bị điểm trúng huyệt đạo không thể động đậy. Chỉ có hai tròng mắt là còn chuyển động. Lục Thừa Phong nói, ta đã đáp ứng sư phụ ngươi thả ngươi đi. Thấy y bị điểm huyệt không phải là thủ pháp bản môn. Vì mình có thể giải huyệt giúp y nhưng đối với người điểm huyệt thì có chỗ bất kính. Đang định cất tiếng hỏi thì Chu Thông đã bước qua búng vào hông Hoàn Nhan khang mấy cái lại vỗ nhẹ mấy trưởng lên lưng y, giải khai huyệt đạo. Lục Thừa Phong nghĩ thầm, công phu trên tay người này quả thật cao cường. Võ công của Hoàn Nhan khang không kém, nhưng chưa thấy y đánh lại được một chiêu nửa thức thì đã bị điểm huyệt rồi. Thật ra nếu chân chính động thủ thì tuy Hoàn Nhan khang không bằng được Chu Thông, Quách Thỉnh, nhưng không đến nỗi lập tức thất bại. Chỉ là lúc mái đại sảnh sụp xuống hỗn loạn, Hoàn Nhan khang lại kéo tên võ quan họ Đoàn. Chu Thông rất giỏi lợi dụng lúc người ta phân tâm để đánh vào chỗ sơ hở, nên ra tay là đắc thủ ngay. Chu Thông nói, vị này là quan gì đây? Ngươi cũng dắt y đi luôn đi, lại giải huyệt luôn cho tên võ quan. Tên võ quan ấy tự nghĩ ắt là phải chết, nhưng nghe nói được thả, vô cùng vui mừng, khom lưng nói, đại anh hùng có ơn cứu mạng, ti trước Đoàn Thiên Đức chọn đời không quên. Các vị nếu có việc tới kinh, tiểu tướng sẽ xin hết lòng chiêu đãi. Quách Thỉnh nghe ba chữ Đoàn Thiên Đức, chợt thấy ù cả tai, run giọng nói, ngươi là Đoàn Thiên Đức à? Đoàn Thiên Đức nói, đúng thế, tiểu anh hùng có gì chỉ giáo? Quách Thỉnh nói, 18 năm trước ngươi làm võ quan ở phủ Lâm An phải không? Đoàn Thiên Đức nói, phải, sao tiểu anh hùng biết được? Mới rồi y từng nghe Lục Thừa Phong nói Lục Quán Anh là đệ tử của Khô Mộc Thiền Sư. Lại nhìn qua Lục Quán Anh nói, ta là cháu của Khô Mộc Đại Sư. Chúng ta nói ra còn là người một nhà đây. Hà hà, Quách Thỉnh nhìn Đoàn Thiên Đức từ trên xuống dưới. Lại nhìn từ dưới lên trên. Thủy Trung không nói câu nào. Đoàn Thiên Đức chỉ cười lấy lòng. Qua một lúc, Quách Thỉnh nhìn qua Lục Thừa Phong nói, Lục Trang chủ, tại hạ muốn mượn hậu sảnh của Quý Trang làm một việc. Lục Thừa Phong nói, dĩ nhiên là được, dĩ nhiên là được. Quách Thỉnh kéo tay Đoàn Thiên Đức sải chân bước vào phía sau. Giang Nam Lục Quái ai cũng mặt mày rạng rỡ, nghĩ thầm lưới trời lồng lộng, lại chạm mặt gã ác tặc này ở đây. Nếu y không tự nói ra tên họ thì làm sao biết y chính là người mà năm xưa bảy anh em họ vạn dặm truy tìm. Cha con Lục Thừa Phong và Hoàn Nhan khang không biết ý Quách Thỉnh, cùng theo vào hậu sành, gia đình cầm đèn đuốc lên. Quách Thỉnh nói, làm phiền cho mượn giấy bút. Gia đình vâng lời mang tới. Quách Thỉnh nói với Chu Thông, nhị sư phụ, xin người viết linh vị cho tiên phụ. Chu Thông cầm bút viết 8 chữ lớn. Linh vị của Quách nghĩa sĩ Khiếu Thiên, đặt ra giữa bàn. Đoàn Thiên Đức còn cho rằng vào hậu sảnh thì quá nửa là được ăn điểm tâm qua đêm. Đến khi nhìn thấy tên họ Quách Khiếu Thiên thì hoảng sợ hồn phi phách tán. Vừa ngoảnh lại thấy vóc dáng béo béo lùn lùn của Hàn Bảo Câu, lại càng sợ thêm, đái luôn ra quần. Hôm ấy y mang mẹ Quách Thỉnh suốt đường chạy thẳng lên phương Bắc. Giang Nam thất quái đổi theo. Y từng mấy lần nhìn trộm Hàn Bảo Câu qua khe cửa khách điếm. Người này thân hình béo lùn quái dị rất khó quên. Mới rồi ở đại sảnh vì y còn đang sợ hãi chưa định thần nên chưa lưu ý tới người khác. Lúc ấy dưới ánh đèn sáng nhìn thấy rất rõ ràng. Không biết làm sao là tốt. Chỉ run lên cầm cập. Quách Thỉnh quát, ngươi muốn chết êm ái sung sướng hay thích bị hành hạ đau khổ trước? Đoàn Thiên Đức tới bước ấy đâu còn dám giấu giếm, chỉ đành đổ tội, nói, lão thái gia ngươi là Quách nghĩa sĩ không may mất mạng. Vì tiểu nhân có liên can tới một phần, nhưng có điều tiểu nhân vâng lệnh trên sai khiến, không tự chủ được. Quách Thỉnh quát, ai sai ngươi tới hại cha ta, nói mau xem, Đoàn Thiên Đức nói, đó là Lục Vương tử Lục Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim. Hoàn Nhan khang hoảng sợ nói, ngươi nói gì thế? Đoàn Thiên Đức chỉ dốc lòng đẩy người ta xuống nước để giảm tội cho mình. Lúc ấy bèn đem chuyện hôm ấy Hoàn Nhan Hồng Liệt ưng ý bao thị vợ Dương Thiết Tâm thế nào? Thông đồng với quan binh nhà Tống, sai quan binh tới thôn Nghiêu ra giết hại hai người Dương Quách thế nào? Y giả dạng ra tay nghĩa hiệp cứu bao thị thế nào? Mình phải trốn tới Bắc Kinh, bị Kim binh bắt làm phu tới Mông Cổ thế nào? Trong đám loạn quân lạc mẹ Quách Thỉnh thế nào? Trốn về tới Lâm An rồi được lên chức thế nào thuật lại tỉ mỉ. Rồi quỳ xuống nói với Quách Thỉnh, Quách anh hùng, Quách đại nhân, chuyện này quả thật không nên trách tiểu nhân. Năm ấy thấy lão thái gia của người Oai Phong lẫm liệt tướng Mạo Đường Đường. Vốn đã quyết ý thủ hạ Lưu Tình, còn muốn kết giao làm bạn bè với người. Có điều tiểu nhân là một viên quan nhỏ nhoi. Quả thật tự mình không làm chủ được. Chỉ có lòng ái mộ xuông, đức tốt hiếu sinh, tiểu nhân tên Đoàn Thiên Đức, là đạo lý thượng thiên hiếu sinh chi đức, tiểu nhân từ nhỏ đã hiểu rõ. Y liếc thấy mặt Quách Thỉnh xám xanh, không chút động lòng trước lời nói của mình, lập tức quỳ xuống liên tiếp dập đầu trước linh vị Quách Khiếu Thiên. Kêu lên, Quách lão gia, người trên trời linh thiêng nên hiểu rõ kẻ thù hại người là Lục Vương tử Hoàn Nhan Hồng Liệt. Là thằng xúc sinh ấy chứ không phải hạng không bằng con sâu cái kiến như tôi. Công tử gia của ngươi hôm nay lớn lên anh tuấn như thế. Người trên trời linh thiêng ắt cũng vui mừng. Xin lão nhân ra người phù hộ để y tha cái mạng chó này của tiểu nhân. Y còn đang lải nhải nói tiếp. Hoàn Nhan Khang đã nhảy vọt lên. Hai tay đánh xuống, phụ một tiếng đánh vỡ xương sọ. Y chết ngay lập tức. Quách Thỉnh nằm phục xuống trước bàn. Buông tiếng khóc lớn, cha con Lục Thừa Phong và Giang Nam Lục Quái từng người tới trước linh vị Quách Khiếu Thiên làm lễ. Hoàn Nhan Khang cũng lạy rạp xuống đất, dập đầu mấy cái rồi đứng lên nói. Quách huynh, hôm nay ta mới biết là, gã Hoàn Nhan Hồng Liệt ấy vốn là đại cựu nhân của ta và ngươi. Tiểu đệ trước đây không biết, việc gì cũng làm trái ngược, đúng là tội đáng muôn chết, y nghĩ tới nỗi khổ của mẹ mình. Cũng đau lòng khóc lớn. Quách Thỉnh nói, ngươi định thế nào? Hoàn Nhan Khang nói, hôm nay tiểu đệ mới biết rõ mình là họ Dương. Hai chữ Hoàn Nhan không có liên quan gì với tiểu đệ. Từ nay trở đi ta là Dương Khang. Quách Thỉnh nói, tốt lắm, như thế mới là kẻ hảo hán không quên gốc. Ngày mai ta đi Bắc Kinh giết Hoàn Nhan Hồng Liệt. Ngươi có đi không? Dương Khang nghĩ tới ơn nuôi dường của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nhất thời ngần ngừ không đáp, nhưng thấy Quách Thỉnh lộ vẻ bất mãn, vội nói, tiểu đệ đi với đại ca, cùng nhau trả thù. Quách Thỉnh cả mừng nói, được, người cha đã mất của ngươi và mẹ ta đều từng nói với ta rằng năm xưa tiên phụ và cha ngươi có ước hẹn với nhau. Ta và ngươi phải kết nghĩa làm anh em, ý ngươi thế nào? Dương Khang nói, đó là chuyện mong còn không được, hai người do tuổi tác thì Quách Thỉnh sinh trước 2 tháng. Lúc ấy hai người lại nhau tám lạy trước linh vị Quách Khiếu Thiên. Kết làm anh em, đêm ấy mọi người nghỉ lại ở Quy Vân Trang. Sáng sớm hôm sau Lục Quái và Quách Dương hai người từ biệt cha con Lục Trang Chủ. Lục Trang Chủ tặng tiễn mỗi người một phần lễ vật rất hậu. Ra khỏi trang viện, Quách Thỉnh nói với 6 vị sư phụ, đệ tử và Dương huynh đệ lên Bắc giết Hoàn Nhan Hồng Liệt. Muốn được sư phụ dạy bảo. Kha Trấn Ác nói, cái hẹn hôm trung thu còn sớm, sắp tới bọn ta không có việc gì, dắt ngươi đi làm chuyện lớn ấy cũng được, bọn Chu Thông đều tỏ ý tán đồng. Quách Thỉnh nói, sư phụ với đệ tử có ơn nặng như núi, chỉ là gã Hoàn Nhan Hồng Liệt này võ nghệ tầm thường. Lại có Dương huynh đệ giúp đỡ, muốn giết y tính ra cũng không phải là việc khó, sư phụ vì đệ tử mười mấy năm chưa về Giang Nam. Hiện chỉ còn vài ngày là về tới cố hương, đệ tử không dám làm vất vả đại giá của các sư phụ. Lục Quái nghĩ thấy cũng đúng, lại thấy y võ nghệ tiến triển rất nhiều, có thể hoàn toàn yên tâm. Lúc ấy gì dầm dặn dò một hồi, Quách Thỉnh nhất nhất vâng dạ. Sau cùng Hàn Tiểu Anh nói, cái hẹn ở đảo Đào Hoa không cần đi đâu. Nàng biết Quách Thỉnh trung hậu thật thà. Nói ra là làm, nhưng thấy Hoàng Dược Sư tính tình kỳ quái tàn nhẫn. Nếu tới đảo Đào Hoa, thì ắt giữ nhiều lành ít. Quách Thỉnh nói, nếu đệ tử không đi, há không phải thất tín với y sao?